Chương 314, nghe nói, ngươi muốn tiêu diệt Cổ Nổ Hạ. Gần trong nháy mắt, kia tượng chuyển chi thuật liền bị trực tiếp giết chết biến thành nguyên bản một cái nhẫn giả bộ dáng. Thần La Thiên Trinh Vạn Tượng Thiên dẫn tại giận dữ sẻn dù mò nẹt trước mặt nạ gạ tổ không có bất kỳ cơ hội làm mặt đất run rẩy một khắc kia. Tham gia sở hữu trung nhẫn khảo thí tại tử vong trong rừng rậm tất cả mọi người đều bị dao động thoáng cái, không nên xem thường sẻn dù mò nẹt lực lượng. Coi như hắn hiện tại đang tầm thường trạng thái cũng đủ để so sánh tầm thường trạng thái mở ra 7 môn mài tổ gai, như thế lực lượng nếu như toàn lực bùng nổ toàn bộ Cổ Nổ Hạ đều không chịu nổi, đừng nói nạ gạ tổ tượng chuyển chi thuật phân thân, liên đối kia hiến tế dùng thi thể đều trực tiếp hỏng mất. Ta xử lý một ít chuyện, các ngươi tiếp tục 470 khảo hạch. Nhảy ra kia to lớn hố, mò nẹt dùng thủy độn cọ rửa mình một chút giấu tay sờ hai cô con gái khuôn mặt nhỏ bé. Chúc các ngươi lấy tốt thành tích, ta sẽ một mực ở các ngươi phía sau. An ủi một chút nữ nhi, mò nẹt nhận đúng phương hướng trong nháy mắt cất cánh, không có tận lực che giấu hơi thở hoặc là dùng phi lôi thần trực tiếp xuất hiện. Hắn muốn nhường nạ gạ tổ minh bạch sự sợ hai ấy dần dần tiếp cận cảm giác. Cô nộ hạ bị chấn động. Phụ trách cảnh vệ các nỉ giả chạy tới hiện trường sau đó thấy sẻn dù mò nẹt lưu lại ký hiệu liền bắt đầu dọn dẹp hiện trường, ngước nhìn kia to lớn hố, các nỉ giả than thở, loại này cấp đường phá hư lực chỉ sợ cũng chỉ có hồ cả đại người mới có thể làm được. Cô nộ hạ ngoại ôm một cái trong hốc cây, khô gầy như que tuổi nạ gạ tổ trên người cắm đầy ống thép, kia lấy sắc bén hoàn toàn không sắp xếp trên người có thể thấy rõ ràng từng đạo xương sườn. Lâu dài dựa vào gìn nghệ gẳng lực lượng hắn đã không sai biệt lắm ép khô sinh mệnh lực, nếu không phải ủ rủ mà kỳ nhất tộc thể chất đặc thù sinh mệnh lực ương ngạnh, sợ rằng chết đi từ lâu. Cùng nguyên văn khác nhau, trống trải trong hốc cây không có đi cùng hắn cô nạn, cách rất xa, tựa hồ có thể từ nơi này tư tưởng vô cùng nam nhân trong miệng nghe được một ít ban cho. Chậm rãi kéo vào ống kính, chỉ nghe nạ gạ tổ trong miệng không ngừng ở lẩm bẩm cái gì. Sẻn dù mò nẹt ta phải giết ngươi lặp đi lặp lại không ngừng nói ra mấy chữ này, nạ gạ tổ dỉn nghệ gẳng tỏ ra âm u đáng sợ. Ngươi có đi hay không? Đang lúc này, bên cạnh một trận ủ rũ mạ kỳ rung động, đeo mặt nạ ủ chỉ hạ ổ bị tổ chậm rãi xuất hiện, gần lộ ra một cái xạ dỉn gẳng hắn lúc này trong lòng mang theo căm phẫn. Hắn lặp đi lặp lại cảnh cáo nạ gạ tổ không muốn tại nơi này thời cơ tìm sẻn dù mò nẹt phiền thoái. Trên một lần cựu vĩ loạn hắn liền thiệt thòi lớn suýt nữa bị sẻn dù mò nẹt trực tiếp cho đánh chết. Ô bị tổ tuyệt không cho là dựa vào mã đạ dạ dìn nghệ gẳng nạ gạ tổ liền có thể đánh được sẻn dù mò nẹt. Cái kia người trừ phi ủ trí hạ mã đạ dạ lấy trẻ tuổi tư thái trọng sinh, nếu không không người có thể ngăn được, e là cho dù ủ trí hạ mã đạ dạ trọng sinh đều không nhất định là đối thủ. Trong mắt lóe lên kiêng kỵ sâu đậm, ô bị tổ lạnh lùng liếc một cái bên cạnh nạ gạ tổ. Hắn coi như là xem minh bạch, tiểu tử này hoàn toàn chính là cái phế vật, mà đạ dạ đem con mắt đặt ở trên người hắn hoàn toàn chính là sai lầm quyết định, có tiên nhân mắt liền tự xưng là thần ngươi tính toán thơm bơ vậy sao chẳng qua chỉ là bị đùa bỡn đang vỗ tay bên trong quân cờ thôi, cuối cùng thoát khỏi không cái này hương ngụy thế giới trói buộc, khiến thân thể con người sẽ thông khổ sau đó lẫn nhau lý giải hắn đây mẫu là cái gì chó má lý luận, chẳng lẽ người khác đem ngươi mẫu giết, ngươi lại. Đem người khác mâu giết, sau đó các ngươi liền cao hứng lẫn nhau lý giải hắn đây mẫu là cái gì chó má lý luận, chẳng lẽ người khác đem ngươi mâu giết, ngươi lại đem người khác mâu giết, sau đó các ngươi liền cao hứng lẫn nhau lý giải vậy hắn mẫu là bệnh thần kinh mới đúng ta vì sao phải đi nạ gạ tổ chậm rãi mặt đầy bình thản nói. Nếu tượng chuyển chi thuật vô dụng, ta khiến thật sự bèn lục đạo ra sân. Một cái cổ nổ hạ mà thôi. Vi thú thu về kế hoạch liền từ cổ nổ hạ bắt đầu ngạo nghễ một tay kết ấn, bèn lục đạo trong nháy mắt xuất hiện, thật sự chiến tranh hiện tại mới bắt đầu mặc dù bị sẻn dù mò nẹt vừa đối mặt trong nháy mắt dây tượng chuyển chi thuật phân thân, có thế nạ gạ tổ tự nhiên làm theo cảm thấy kia không phải mình thực lực chân thật, khẳng định không tính toán gì hết hắn đòn sát thủ chính là bèn lục đạo, con mắt thông dụng bọn họ liền là vô địch ngươi cái này là muốn chết ổ bị tổ cắn. Giang Nghiến lợi nói, nạ gạ tổ là nguyệt chi nhãn kế hoạch mấu chốt nhất một khâu, hắn trước khi chết nhất định phải phục sinh ủ trí hạ mạ đạ giả mới được, nếu như giao phó tại cổ nổ hạ, như vậy phục sinh mạ đạ giả nhiệm vụ người nào đi hoàn thành chẳng lẽ khiến sẻn dù mò nẹt đi phục sinh sao ạ cắt sủ kỳ sẽ tống táng trong tay ngươi hít sâu một hơi, ổ bị tổ cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại, dựa theo người nam nhân kia tính khí, ngươi động đến hắn người tuyệt đối sẽ giết tới trả thù, hắn không thể sống ở chỗ này. nơi này quá nguy hiểm, làm không cẩn thận hắn cũng phải chết. Uchiha Mạ Đạ Dạ, không, căn cứ ta biết, Uchiha Mạ Đạ Dạ sẽ không nói ra lời như vậy, ngươi không phải Uchiha Mạ Đạ Dạ, mặc dù không biết ngươi tiếp cận ta mục đích, nhưng thần không e ngại những thứ này. Thân là thần, ta muốn tại Cổ Nổ Hạ trung nhẫn khảo thí đưa lên một món lễ lớn hắn sẻn rủ mò nẹ không phải lợi hại sao, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn có thể bảo vệ được mấy cái nói không. Một nói nạ gạ tổ vậy mà rất quỷ dị cười, bên cạnh sáu cổ thi thể vậy mà cũng rất quỷ dị đi theo cười. Tình cảnh kia khiến ô bị tổ hoa cúc căng thẳng suýt nữa hù dọa ra nước tiểu đến, mẫu, nạ gạ tổ tuyệt đối là điên ngươi rất khó tưởng tượng sáu cổ thi thể cộng thêm một cái gần chết không hoạt cương thi hướng về phía ngươi cười như điên tư thái. Chuồn cái này địa phương không phải người đợi ô bị tổ một cắn răng dậm chân một cái liền muốn dùng thần uy rời đi nơi này, nhưng khi hắn phát động nhãn lực thời điểm, đồng nhiên kinh hãi phát hiện hắn không gian thần kỹ vậy mà không có tác dụng. Nghe nói, ngươi muốn tiêu diệt Cổ Nổ Hạ bên ngoài, lạnh lẽo thanh âm dần dần đánh tới canh ba.